Vũ thần chúa tể, chương 575, Doãn gia huynh muội kích động. Góc truyện audio.com, 100 cái phẩm chân thạch cùng 30 hạ phẩm chân thạch. Chỉ thua kém 70. Đối với rất nhiều thế lực lớn võ tông mà nói, cũng không coi vào đâu. Thế nhưng ở nơi này Hắc Triều Thành kiếm sống võ giả, rất nhiều đều là một ít không có bối cảnh. Đối với bọn hắn mà nói, cho dù là một khỏa hạ phẩm chân thạch, đều cần tiết kiệm điểm, không thể phí phạm. Tuy là Hắc Tu Hội bọn họ đại giới cần rút ra 30% lợi ích, thế nhưng đối rất nhiều trước đây ở Hắc Triều Thành kiếm sống võ giả mà nói, có thể tiết kiệm một điểm, liền tiết kiệm một điểm. Chỉ có những thứ kia không để bụng chân thạch võ giả, mới sẽ đi ngồi thiên trận môn thông đạo truyền tống. Mà dạng võ giả, số thực lượng là tương đối rất thưa thớt. Thế nhưng đối Tần Trần mà nói, đừng nói là 100 cái phẩm chân thạch, dù cho nhiều hơn nữa hạ phẩm chân thạch, hắn cũng sẽ không đi ngồi Hắc Tu Hội cùng 3 cái thế lực thông đạo truyền tống. Hắn cũng không có thói quen người khác tới kiểm trắc bản thân chiếc nhẫn chữ vật. Tuy là bên trong cũng không có gì nhận không ra người đồ đạc. Trước ngươi nói bẫy người, lại là chuyện gì xảy ra? Tần Trần đột nhiên lại hỏi. Doãn Phong giải thích, Trần Thiếu, chúng ta nói bẫy người. Thật là trước kia kéo ngươi thẩm bằng bọn họ. Căn bản không phải Cốc Phong Thương Hội người, chỉ là giúp đỡ Cốc Phong Thương Hội kiếm khách người mà thôi. Nếu như chỉ là kiếm khách người, vậy cũng không có gì. Nhưng bọn họ lại hết sức đê tiện. Chúng ta lần trước chính là bị bọn họ lôi kéo theo Cốc Phong Thương Hội thông đạo tiến nhập. Nói đến đây, Doãn Phong thần sắc tức khắc biến phải sóng gió nổi lên. Hiển nhiên bây giờ còn không thể theo tức giận đi tới. Hắn cả giận nói. Lúc đầu chúng ta nói hay. Theo Cốc Phong Thương Hội sau khi tiến vào, cũng chỉ thu lấy 30 hạ phẩm chân thạch, 30% tiền lời. Thế nhưng ta và muội muội ta vận khí là được. Ở bên trong, cư nhiên tìm được một gốc cây hắc tử liên. Một gốc cây hắc tử liên tổng cộng có 7 viên liên tử. Lúc đầu chúng ta chỉ cần giao ra đây 2 hạt hạt sen liền có thể. Nhưng thẩm bằng đám người chứng kiến sau, liền muốn tìm chúng ta trước giao ra 4 hạt hạt sen cho bọn hắn. Nói chúng ta là bọn họ mang vào, lấy được thứ tốt, tự nhiên muốn phân bọn họ một nửa. Ta và muội muội ta tự nhiên không chịu. Này thẩm bằng đám người cư nhiên đối với chúng ta động thủ. Chẳng những cướp đi chúng ta hắc tử liên, còn đem chúng ta đả thương. Cái này căn bản là một đám ác ôn. Chúng ta về sau tìm Cốc Phong Thương Hội. Nhưng Cốc Phong Thương Hội người ta nói, này thẩm bằng một nhóm không phải là bọn hắn Cốc Phong Thương Hội người. Sở dĩ bọn họ cũng quản không được, để cho chúng ta đi tìm bọn họ. Thế nhưng ta và muội muội ta thì như thế nào là thẩm bằng đối thủ của bọn họ? Trách chỉ trách, chúng ta quá ngây thơ. Tin bọn họ, sở dĩ trước chứng kiến Trần Thiếu ngươi bị thẩm bằng kéo qua đi. Trong lòng tức không nhịn nổi, mới tùy tiện mở miệng. Không nghĩ tới cho Trần Thiếu ngươi chọc lớn như vậy một cái phiền phức. Nói tới chỗ này, Doãn Phong cùng Doãn Hồng liền hướng Tần Trần cúi một cung. Đạo, lại nói tiếp, Trần Thiếu ngươi giết thẩm bằng, coi như là cho chúng ta báo thù. Hai chúng ta huynh muội rất cảm tạ Trần Thiếu. Tần Trần lắc đầu, nói tạ, chắc là ta cảm ơn ngươi môn. Nếu như không phải là các ngươi ngăn ta lại, nói không định ta còn thực sự đi chỗ đó Cốc Phong Thương Hội thông đạo. Bất quá, Tần Trần cười nhạt một chút. Đạo, người nói thế nào thẩm bằng bọn họ không phải Cốc Phong Thương Hội người. Ta là căn bản không tin. Doãn Phong đôi mắt mang theo một chút tức giận. Cắn răng nói, thật chúng ta về sau cũng minh bạch một ít. Hôm nay chứng kiến Lưu Trạch Phó Hội trưởng đứng ra thời điểm, thì càng thêm chứng thực ý nghĩ trong lòng. Cốc Phong Thương Hội cùng Cưu Ma Tâm bọn họ căn bản là một nhóm. Người biết là tốt rồi. Tần Trần cười cười, xem ra này Doãn gia huynh muội cũng là một người thông minh. Trần thiếu, trước ngươi đắc tội Cốc Phong thương hội, đi Hắc Tử đầm lầy được cẩn thận một chút. Ta nghe nói, Cốc Phong thương hội mặc dù có thể quật khởi, dựa là một ít không quang minh thủ đoạn. Hơn nữa bọn họ có thù tất báo. Hôm nay ngươi ở trên quảng trường để cho bọn họ ném một cái như vậy mặt. Lấy Cốc Phong thương hội tâm tính, là khẳng định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Doãn Phong lo lắng nói. Tần Trần cười nhạt một chút. Đạo, ngươi yên tâm, ta đây tự nhiên biết. Hắn bây giờ là thụ địch quá nhiều. Lưu Tiên Tông, Ngự Thú Sơn Trang, Cốc Phong thương hội các loại. Sở dĩ hắn mới phải nhanh một chút tìm được khổ vận chi. Đến lúc đó đột phá võ tông sau. Mặc dù là gặp phải võ tôn cường giả, cũng không trở thành lo lắng như vậy. Ta chỗ này có một chút đan dược. Các ngươi cầm tu luyện đi. Sau đó ta sẽ theo thiên trận môn thông đạo tiến nhập. Các ngươi nếu như cũng muốn đi Hắc Tử đầm lầy, tận lực khác theo chúng ta cùng nhau, để tránh khỏi rước lấy phiền toái. Dò nghe sau, Tần Trần cho Doãn gia huynh muội một ít đan dược. Sau đó giống như Hắc Nô dựa theo hai người chỉ điểm phương hướng, hướng thiên trận môn thông đạo truyền tống đi tới. Đợi được Tần Trần rời đi sau, Doãn Phong cùng Doãn Hồng mới cảm thán nói ra. Trần thiếu cũng không biết là thế lực kia người, tuổi còn trẻ, thực lực liền đáng sợ như vậy. Này chính là thiên tài sao? Bọn họ đều là cùng khổ xuất thân, từng bước đi tới, tao ngộ không biết bao nhiêu nguy hiểm, mới đi đến một bước này. Chứng kiến Tần Trần trẻ tuổi như vậy, thực lực lại so với bọn hắn đều còn đáng sợ hơn. Tự nhiên sinh ra cảm khái vô hạn, cũng không biết Trần thiếu cho chúng ta lưu lại đan dược gì. Một bên cảm khái, hai người một bên mở chai thuốc ra, chứng kiến bên trong đan dược sau, không nhịn được trợn to tròng mắt. Hét lên kinh ngạc, ở dược trong bình, có không ít đan dược tứ phẩm, thậm chí còn có chút ít đan dược ngũ phẩm. Hí, hai người hít một hơi lãnh khí, hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới hảo tâm nhắc nhở. Cư nhiên lấy được lớn như vậy chỗ tốt, những đan dược này giá trị, thậm chí so với bọn hắn trong chữ vật giới chỉ vật sở hữu giá trị cũng cao hơn. Có những đan dược này, thực lực bọn hắn tuyệt đối có khả năng đề thăng một bậc. Này Trần thiếu cuối cùng là ai? Liền đan dược ngũ phẩm đều có thể lấy ra. Hai người thì thào, triệt để chấn động. Đối đại ca, chúng ta tiếp xuống được làm sao bây giờ? Thế nhưng kinh hỉ sau, hai người lại vừa khẩn trương. Hắc triều thành cực kỳ hỗn loạn. Bọn họ ban nãy đắc tội thị huyết ma nhân, khẳng định không có kết quả gì tốt. Coi như là có đan dược, cũng chỉ sẽ trở thành đối phương chiến lợi phẩm. Doãn Phong cũng vẻ mặt nghiêm túc. Hắn trầm ngâm hồi lâu, mới cắn răng trầm giọng nói. Hắc triều thành nhất định là không thể đợi tiếp. Tiếp tục lưu lại, rất nguy hiểm. Nhưng muốn chạy đi, cũng không đi. Chúng ta chỉ có giống như Trần thiếu, theo thiên trận môn thông đạo, tiến nhập Hắc Tử đầm lầy trong. Đến lúc đó chúng ta tìm một chỗ bế quan, lợi dụng những đan dược này, đột phá đến ngũ giai hậu kỳ. Đến lúc đó, chúng ta nữa muốn làm biện pháp rời khỏi Hắc Triều Thành, đi địa phương khác. Được, hai người liếc nhau, tức khắc xuống định quyết định. Mà hậu thân ảnh vội vã biến mất. Tần Trần cùng Hắc Nô đi tới thiên trận môn thông đạo truyền tống. Đúng là như Doãn gia huynh muội từng nói, chỉ cần một người giao nộp 100 cái phẩm chân thạch, liền có thể tiến hành truyền tống. Chỉ bất quá, một lần truyền tống nhân số là 100 người, sở dĩ còn cần chờ đợi chốc lát, mà mấy ngày qua đến Hắc Triều Thành võ giả rất nhiều. Chỉ một lát sau công phu, Tần Trần này một nhóm 100 người, cũng đã tụ đủ, cách chương.